Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521. Không người có thể địch, chiến tranh hạp cốc, lần nữa đối diện với mấy cái này hạ cấp quái vật lúc. Nếu như không là quái vật quá nhiều hội ngăn chặn đường đi. Cái kia cung binh thậm chí ngay cả nộ khí bảo đều không muốn sử dụng. Bởi vì hắn thuộc tính quá cao, ở trên người cơ hồ xem như lõa trang tình huống dưới đoán chừng thuộc tính đều xa toàn bộ server. Phần lớn người mà nộ khí bạo thương tổn cũng bởi vì bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp thu hoạch được tăng lên. 63.478, 66.398, 73.043, 77.348. 55.739, 103.948, 73.894, 69.305. Một đường không não thanh quái về sau, cung binh lần nữa tới gần cái kia huyết sơn, làm cung binh đi vào cái kia huyết sắc sương mù dày đặc ngưng tụ sơn mạch về sau. Cung binh ổn định tâm thần sau đó một chân bước vào huyết ngục cung điện hệ thống. Phù hợp địa đồ huyết ngục cung điện tiến vào yêu cầu. Hiện tại bắt đầu truyền tống. Trước mắt tràng cảnh một trận biến hóa về sau. Cung binh mở to mắt. Đập vào mắt cùng chiến tranh hạp cốc một dạng đều là huyết sắc. Nhưng là trước mắt có một cái giống như là bạch tuộc một thật lớn buồn nôn màu đỏ quái vật nằm dạp. Trên mặt đất, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ mới đánh giết huyết sắc chi nguyên. Nhiệm vụ, đánh giết huyết sắc chi nguyên. Nhiệm vụ miêu tả, con quái vật này tựa hồ cùng đại lục dị biến có quan hệ nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết ma vụ chi nguyên nhiệm vụ khen thưởng. Thành dưới đất vé vào cửa nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, không cung binh kinh hỉ mở ra nhiệm vụ danh sách. Đại lục dị biến nhiệm vụ là không có đầu mối chỉ có dựa vào vận khí. Mà lần này không nghĩ tới tiến vào huyết ngục cung điện trực tiếp thì gặp phải một cái. Xử lý cái này liền xem như 4/10. Cung binh cười đi qua. Huyết sắc chi nguyên hơ bơ. Bất quá cái này độ khó khăn tựa như là 6 sao. So trước đó tăng gấp đôi. Đến cùng là á truyền kỳ cấp tồn tại. Cung binh trong trí nhớ. Trước đó cực hàn chi ngọn nguồn cùng xương độc chi ngọn nguồn giống như đều là tam tinh độ khó khăn. Nhưng là lần này cái này huyết sắc chi nguyên trực tiếp lái đến 6 sao. Mà theo cung binh tới gần nơi này chỉ to lớn huyết sắc bạch tuộc. Lúc này cung binh cảm giác được dưới chân tựa hồ truyền đến chấn động. 35.834. Một đạo huyết sắc xúc giác xuyên thấu mặt đất trúng đích cung binh. Tại mức thương tổn bay ra đồng thời cũng xuất hiện trạng thái. Đổ máu, 5.738, 6.834, một giây hai nhảy ra hiện mức thương tổn về sau. Lúc này cái này á truyền kỳ cấp lĩnh chủ tựa hồ đột nhiên như điên. Nguyên lai nằm trên mặt đất huyết sắc xúc giác đột nhiên toàn bộ bắn lên sau đó hướng về cung binh. Bay qua. 33.723, đổ máu, 29.348, đổ máu, 37.541, đổ máu, 33.658, đổ máu, ngoặc kép, tại mấy đạo mức thương tổn bay ra về sau, cung binh tới gần hơ bơ, mà lúc này đổ máu hiệu quả tựa hồ có thể vô hạn điệp ra. Trừ 15.346, trừ 18.349, một giây giảm bớt gần như 3 vạn huyết lượng về sau. Cung binh tựa hồ không thèm để ý chút nào hướng về hơ bơ một kiếm rơi xuống. Mà lúc này nếu là có người chơi ở chỗ này bọn họ tuyệt đối sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì 31.000 nhảy tình huống dưới cung binh lại là đầy máu trạng thái. Thiên giới chi môn, nhìn lấy bạch sam cố nhân trên đầu tung bay cái kia đáng sợ mức thương tổn sau đó hóa thành bạch quang, vốn đang quần tình xúc động muốn quần ẩu thánh tài mọi người người chơi đều dừng bước lại. Hiện tại còn dừng lại tại trên trận người chơi đều không ngốc. Bọn họ đều là cái này trò chơi bên trong hiện giai đoạn thực lực khá mạnh những người kia. Nhưng nhìn đến Thương Hải kia cùng Giáng Trần hời hợt ở giữa nói ra lời nói sau. Riêng là nghe đến Giáng Trần nói hắn hơn 400.000 lượng máu thời điểm. Tất cả mọi người trầm mặc. Giáng Trần cấp bậc như vậy người khinh thường nói dối. Nếu như đây là thật, vậy bọn hắn những người này hiện tại xông đi lên thì là chịu chết. Chuyện gì xảy ra? Lúc này còn đang cố gắng khống chế thần vương thủ vệ rớt nhìn đến nơi xa rừng bước lại mọi người. Hô, diệt đi thánh tài lại nói a, bọn họ uy hiếp lớn nhất. Tựa hồ có hơi phiền toái. Apollo mắt thấy vừa mới cái kia hết thảy thở dài. Ta luôn cảm giác Giáng Trần tự tin không phải không có lửa thì sao có khói. Hiện tại quả là thế. Nhưng là hôm nay quan trọng không phải Giáng Trần. Mà chính là cái kia gọi là băng thanh nữ nhân. Nghe đến Apollo thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía băng thanh. Lúc này cái kia hai tay đặt trước ngực thành kính thánh khiết dẫn dắt đến kỹ năng bóng người để. Người vì đó hoa mắt. Mà xác thực như là Apollo chỗ nói. Nếu như không có băng thanh cái này đáng sợ kỹ năng phụ trợ. Cái kia Giáng Trần bọn người thuộc tính sẽ không thay đổi hình dáng đến nước này. Quang ám vĩnh hằng trực tiếp để cửu thiên quang mang kết giới cùng quang chi cứu rỗi khải kỳ lĩnh. Vực biến thành vĩnh cửu trạng thái. Tại loại này biến thái tăng phúc hiệu quả dưới. Cho dù là một con kiến đều có thể trong nháy mắt nắm giữ cự tượng chi lực. Chớ nói chi là Giáng Trần dạng này tồn tại. Enzo lượng máu không nhiều. Ngay tại tràng diện giống như có lẽ đã định hình thời điểm. Một mực không nói gì tinh thần ngân tích bất chợt tới nhưng nói ra. Thánh tài người khác cần muốn bảo vệ dẫn đạo kỹ năng băng thanh. Mà trừ Giáng Trần tựa hồ tối đa cũng chính là một cái phong thiên mạch có thể xuất chiến. Người ý là tử vong chi vũ nhìn về phía tinh thần ngân tích hỏi. Người muốn đến cao thủ cùng ta cùng một chỗ. Tinh thần ngân tích nhìn lấy Giáng Trần mắt sáng như đuốc. Chúng ta đi ngăn trở Giáng Trần bọn người. Người khác độ đem Enzo giải quyết. Nếu không tiếp tục như vậy Giáng Trần tuyệt đối sẽ trưởng khống toàn trường. Tốt, dù sao cái kia sử thi trang bị ta là lên không bảng. Ta và ngươi cùng một chỗ. Ta theo ngươi, người khác đánh phát ra đừng có ngừng. Mẹ không thể tiện nghi thánh tài. Lần trước truyền kỳ vũ khí đã để Giáng Trần biến thái. Lần này quyết không thể lại. Tại tinh thần ngân tích cổ vũ dưới. Tử vong chi vũ, nguyệt mạch khúc thượng tiêu. Phong vân vô địch các cao thủ từng cái đứng ra. Bọn họ xác thực đều không muốn mặt đối diện dưới loại trạng thái này Giáng Trần. Nhưng là bọn họ cũng không ngốc. Bọn họ biết thì coi như bọn họ nhận sợ. Giáng Trần cũng tuyệt đối sẽ thanh lý mất bọn họ. Mạnh được yếu thua là bất biến pháp tắc. 28%. Không biết là người nào hô một tiếng. Nhìn lấy Enzo lượng máu càng ngày càng ít về sau. Lúc này Giáng Trần cũng là thở dài. Thời gian không còn sớm. Nên kết thúc. Lão đại các ngươi đánh phát ra. Phong vân vô địch cùng phong vân đại hùng giống giận trước hết hướng về Giáng Trần xông lại. Quang chi thối tán, Giáng Trần tựa hồ như là khu đuổi ruồi đồng dạng phất phất pháp trượng. Một đạo quang mang gợn sóng xuất hiện, 73.849, đánh lui, 81.934, đánh lui, thảo, phong vân vô địch cả giận nói, một cái bình thường đánh lui kỹ năng cao như vậy thương tổn. Chết! Cuồng tạc lăng thiên bóng người xuất hiện sau lưng Giáng Trần. Hắn ẩn tàng chỗ có khí tức cùng sát ý sau đó tại Giáng Trần để xuống pháp trượng khe hở trong nháy. Mắt xuất thủ, tạc kích, phốp, chỗ hiểm phán định, bạo kích, tựa hồ là vận khí cùng thực lực kết hợp phía dưới lăng thiên một kích này đánh ra hoàn mỹ thương. Tổn phán định sau đó một cái mức thương tổn bay ra. trừ 173.493. Không có ý nghĩa gì. Giáng Trần không chút hoang mang. Hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng quang thuẫn. Thánh quang tí hữu kỹ năng bảo hộ hắn không nhận đến đón lấy không chế hiệu quả. Sau đó một đạo quang chi phong ấn trúng đích lăng thiên. Phanh phanh, oanh, liên tiếp mấy cái kỹ năng nhân cơ hội này đều nện ở Giáng Trần trên thân. 3.516-7, trừ 18.394, trừ 16.734, 22.734. Từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời, Giáng Trần trên đầu xuất hiện khôi phục hiệu quả, cộng 63.748, cộng 58.399, cộng 87.384. Nhìn lấy trong nháy mắt cơ hồ xem như đầy máu Giáng Trần. Nơi xa Thiên Ngưng lắc đầu, phiền phức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.